Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện đêm trước, các bạn đã nghe những trang đầu tiểu thuyết Bố Già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Đám cưới con gái ông trùm Vito Corleone là một cơ hội tốt để bạn bè thân hữu, đám thuộc hạ và những người chịu ơn ông trùm bày tỏ tình thân thiết, sự kính trọng qua lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những phong bì dày cộp. Với thái độ lịch thiệp nhã nhặn, ông trùm đón nhận tất cả những tình cảm đó, đồng thời cũng không quên lời hứa dành cho những kẻ cầu cạnh xin xỏ. Khung cảnh đám cưới thật náo nhiệt, ồn ào và có phần pha tạp, nhưng không một chi tiết nhỏ nào có thể qua nổi đôi mắt ông trùm. Ông cùng cố vấn Tom Hagen vẫn lặng lẽ lên kế hoạch hành động cho nhà Corleone. Thư viện audio.net mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ban nhạc bắt đầu chơi trong khu vườn phía sau nhà. Ông trùm dẹp bỏ những ý nghĩ về cái đám không mời mà tới qua một bên. Khách khứa đã đông đủ, ông dẫn hai cậu con bước vào dự tiệc. Trong khu vườn rộng chứa hàng trăm khách, một số người khiêu vũ trên bục gỗ trang trí đầy hoa, một số khác ngồi bên những cái bàn dài ê hề món nhắm và bình rượu nho đen cất tại nhà. Cô dâu con Nin Corleone rạng rỡ ngồi nơi bàn đặc biệt cùng chú rể và đám phù dâu phù rể. Chẳng hợp gu cô dâu tí nào, đám cưới tổ chức theo lối quê mùa cổ lỗ kiểu Ý. Nhưng Connie đành chịu làm vui lòng bố, vì nó làm ông rất bất mãn khi quyết định lấy thằng này. Chú rể Carlo Rizzi chỉ có phân nửa dòng máu Sixin, vì bố nó gốc Sixin, mẹ dân Bắc Ý, nên nó thừa hưởng từ mẹ mái tóc vàng, hai mắt xanh lè. Cha mẹ nó sống ở Nevada, nhưng nó phải rời bỏ tiểu bang này vì bị vụ rắc rối nhỏ với pháp luật. Ở New York, nó gặp Sonny, vì thế mới quen được Connie. Tất nhiên bố già nhờ ngay mấy ông bạn thân tín là một màn điều tra lý lịch. Ông được báo cáo là cái vụ rắc rối của thằng Carlo chỉ là sự bất cẩn súng ống của tuổi trẻ mà thôi, chẳng có gì quan trọng. Việc làm sạch sẽ lý lịch cho thằng nhỏ thật dễ dàng. Họ cũng báo cho ông trùm rất chi tiết về dịch vụ bài bạc hợp pháp ở Nevada. Điều này làm cho ông rất quan tâm. Con Nin không xinh lắm, gầy và nhút nhát. Và chắc chắn càng về già càng hay bẩn gắt. Nhưng hôm nay trong bộ váy cô dâu màu trắng và cái vẻ sôi nổi của một trinh nữ, nom nó đẹp hẳn ra. Nó cứ giấu tay dưới bàn mà tìm vế của chú rể, miệng thì chu ra hôn gió chàng. Nó thấy thằng chồng nó đẹp trai cực kỳ. Vì hồi nhỏ Carlo phải lao động ngoài trời trên sa mạc, nên bây giờ trong bộ quần áo chú rể, cơ bắp tay và vai nó vẫn cứ cuồn cuộn phồng lên. Nó vừa đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt si mê của cô dâu, vừa châm rượu cho con bé. Nó tỏ ra là một thằng chồng rất phong nhã lịch sự, cứ như cả hai đứa đang đóng kịch vậy. Mắt thằng Mãnh cứ láo liếng cái bóp lụa to đùng, căng cứng tiền mừng mà con bé đeo tọt tò trên vai. Khoảng bao nhiêu nhỉ? 10.000 chăng? 20.000? Carlo Rizzi tủm tỉm. Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Cuối cùng thì nó cũng lọt được vào cái mỏ vàng. Trong đám khách, có một tay trẻ tuổi mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, cũng đang nghía cái bao tiền trên vai con bé. Nhưng cũng vì chết cái nết không chừa, mà thằng Poliegatto mơ mộng vớ vẩn thế thôi, chứ tại đây mà cuỗm cái bao tiền đó, thì chẳng khác nào trẻ con dùng súng đồ chơi hạ thiết giáp thứ thiệt. Nó ngồi ngó xếp nó. Lão Peter Clemenza mập thù lù đang cuốn lấy mấy đứa con gái trên sàn nhảy trong điệu Tarantella vừa thô kệch vừa mạnh mẽ. Clemenza cao quá khổ, bự quá khổ. Cái bụng bự sự dâm đãng của lão cứ cà cưa vào ngực mấy cô gái nhỏ con, làm đám khách sướng quá hét toáng lên, hoan hô ầm ĩ. Mấy mụ nạ dòng níu lấy lão để được làm bạn nhảy kế tiếp. Đám trẻ đành kính cẩn nhường sân, đứng ngoài mà vỗ tay tán thưởng, trong khi cây đàn mandolin phừng phừng phụ họa. Cuối cùng thì Clemenza lăn đùng ra ghế. Thằng Poligatto vội bưng cho lão ly rượu nho trắng, lau mồ hôi cho lão bằng cái khăn tay bằng lụa. Clemenza vừa ừng ực uống, vừa thổi phì phò như một con cá voi. Chẳng cảm ơn thì chớ, lão còn té tát mắng. Đi lo việc của mày đi, không phải làm giám khảo khiêu vũ đâu. Rào vòng vòng coi mọi chuyện có ổn không. Thằng Poli chuồn ngay vào đám đông. Ban nhạc nghỉ giải lao. Một anh chàng tên là Nino Valentin vớ ngay cái mandolin, gác một chân lên ghế, cất tiếng ca một bài tình ca Sixtin rất tục. Nino Valenti bảnh trai, nhưng vì nhậu nhiều quá nên mặt cứ bư bư lì lì. Lúc này nó cũng đã ngà ngà đảo mắt uốn lưỡi mơn trớn từng lời ca tục tĩu. Các bà thì rú lên cười hô hố, các ông thì gào lên lặp lại mấy lời ca cuối bài. Rõ ràng là ông trùm đã không ưa cái trò này, mặc dù bà vợ mập của ông cũng đang khoái trá hét toáng lên cùng với mọi người. Ông lẳng lặng chuồn vào nhà. Thằng Sonny chớp thời cơ lúc vắng mặt bố, lách ngay tới bàn cô dâu, xà xuống cạnh Lucy Mancini. Nó cảm thấy rất an toàn, vì nó đang lo trang hoàng cái bánh cưới trong nhà bếp. Nó thì thầm mấy câu vào tay con nhỏ, nhỏ đứng phắt dậy ngay. Sonny ngồi thêm một lúc, rồi theo dấu cô nàng ngay. Nhưng nó làm bộ đấu hót với nhóm này vài câu, nhóm kia vài câu, trong khi vẫn lách mình qua đám đông. Thiên hạ biết tòng mánh của cậu, các cặp mắt đều dòm theo hai đứa. Cô ả phù dâu này suốt 3 năm học đại học đã mỹ hóa tới bến luôn, tiếng tăm dữ lắm. Trong buổi tập tành cho lễ cưới, ỷ là phù dâu, phù rể với nhau, ả tha hồ giỡn hớt tống tình anh cả Sonny. Vén cao váy khỏi mặt đất, Lucy Mancini ngòn nghẹn cười cứ như thơ ngây lắm, nhẹ nhàng bước lên mấy bậc thang để lên phòng tắm. Nó đứng chờ một lát rồi ló đầu ra. Sonny đang đứng trên cầu thang ngoắc nó. Trong văn phòng của ông trùm, Thomas Hagen đứng sau cửa sổ khép hờ, nhìn xuống quang cảnh đám cưới dưới vườn kia. Sau lưng hắn, trên những bức tường là từng chồng sách luật. Hagen là luật sư riêng, đồng thời đang tạm làm cố vấn cho ông trùm. Như vậy có nghĩa là một vị thế nắm sinh tử trong chuyện làm ăn của gia đình. Hắn đã từng cùng với ông trùm giải quyết nhiều khó khăn trong căn phòng này. Vì vậy khi thấy ông trùm lảng vào nhà, nó biết ngay dù là đang đám cưới, hôm nay vẫn có việc phải làm đây. Ông trùm trước sau gì rồi cũng gọi. Rồi hắn chứng kiến cái cảnh Sonny thì thầm vào tai con nhỏ Lucy. Thấy Sonny theo con nhỏ vào nhà, Hagen nhăn mặt suy nghĩ, không biết con nên báo cho ông trùm biết vụ này không. Xong, hắn đã quyết định bỏ qua. Hắn trở lại bàn, cầm lên tờ giấy viết tay ghi danh sách những người xin đặc ân gặp riêng ông trùm. Ông trùm đọc bảng danh sách rồi bảo Hagen để lão Bonacera xuống sau cùng. Hagen ra vườn, tới mấy cha đang bu quanh thùng rượu. Hắn chỉ tay vào lão chủ lò bánh mì béo lùn Nazorin. Ông trùm đón lão chủ lò bánh mì bằng cái ôm thân mật. Họ từng chơi đùa với nhau khi còn là những đứa trẻ con ở quê hương Ý và cùng trưởng thành trong tình bằng hữu. Mỗi lễ phục sinh, ông chủ lò bánh lại gửi biếu gia đình những cái bánh format nướng, mạch nha, làm bằng mộng lúa mì, những ổ bánh mì vàng rộm bự sự như cái bánh xe. Trong dịp Giáng sinh, lễ sinh nhật, lão Nazorin lại tỏ lòng trọng vọng ông trùm bằng những ổ bánh kem béo ngậy. Suốt 3 năm qua, lúc phát đạt hay khi ế ẩm, Nazorin cũng đóng tiền đúng kỳ hạn cho nghiệp đoàn bánh mì do ông trùm sáng lập từ những ngày mới khởi nghiệp. Lại chưa từng xin xỏ một ân huệ gì ngoại trừ mấy cái phiếu mua đường chợ đen hồi chiến tranh. Bây giờ lão mới nhân danh tình bạn thủy chung để xin ông trùm giúp đỡ. Ông chủ mời Nazarin điếu xì gà Dinobi và ly rượu Stega vàng óng choàng tay lên vai bạn để khích lệ lão. Vì ông đã có quá nhiều kinh nghiệm đắng cay trong việc xin xỏ bạn bè một ân huệ. Thế là lão bắt đầu thổ lộ chuyện con gái lão và thằng Enzo. Một thanh niên Ý hiền lành bị quân đội Mỹ bắt ở Sixin đưa về Mỹ làm tù binh, hiện nay đang là thợ phụ trong lò bánh của lão. Khổ một nỗi là nó và con Catherine nhà lão lại thương nhau, mà chiến tranh thì chấm dứt rồi, nó sẽ phải trả về Ý thôi. Con bé đau khổ đến chết mất. Chỉ có bố già Corleone mới có thể cứu nổi đôi trẻ tội nghiệp này, và ông là hy vọng cuối cùng của chúng. Ông trùm choàng vai bạn già cùng đi lui tới trong phòng. Ông luôn gật đầu thông cảm để lão chủ lò bánh mì lấy can đảm kể hết nỗi niềm. Khi lão ngừng lại, ông trùm mỉm cười nói, bạn thân ơi, cứ để tôi lo hết cho. Rồi ông cắt nghĩa rành rẽ những việc sẽ phải làm. Phải cầu cứu tới một tay dân biểu, để tay này đề xuất một đạo luật đặc biệt cho phép thằng Enzo trở thành công dân Mỹ. Đạo luật chắc chắn sẽ được Quốc hội thông qua. Đặc ân này sẽ thành thông lệ. Nhưng sẽ tốn bộn đấy, ít ra cũng phải chi tới 2.000 đô. Đích thân ông trùm Corleone sẽ bảo lãnh và thanh toán. Ông bạn vừa ý chưa? Thế là lão chủ lò bánh gật đầu lia lịa. Lão đâu ngờ kết quả tuyệt vời đến thế. Phải hiểu rằng để Quốc hội thông qua một trường hợp đặc biệt thế này là tốn kém lắm đây. Ông chủ lò bánh mì ứa nước mắt, mếu máo cảm ơn ông bạn cũ. Ông trùm tiễn lão ra tận cửa, đảm bảo với lão sẽ có nhân viên đến tận nhà với đầy đủ hồ sơ để lo vụ này. Lão Nazarin ôm chặt ông trùm trước khi trở lại bữa tiệc ngoài vườn kia. Hagen cười nói với ông trùm rằng, ông Nazarin lời chán rồi, vừa được rể, vừa được một tay thợ phụ già béo, mà chỉ tốn có 2.000 đô. Cháu phải giao vụ này cho ai đây? Ông trùm nhăn mặt trầm ngâm rồi bảo, đừng giao cho cánh đồng hương mình, để tụi Do Thái lo cho. Chiến tranh hết rồi, ta đoán sẽ có nhiều ca tương tự. Mình cần phải có nhiều tay chân ở Washington để chúng đừng nâng giá khi những vụ như thế này quá tải. Mà đừng gọi lão dân biểu Luteco vội, thử liên hệ với lão Fisher coi. Hagen ghi hết những căn dặn của ông vào sổ tay. Người thứ hai vào gặp bố già là Anthony Coppola, con một đồng nghiệp cũ của ông. Ngày ông còn là một thiếu niên lao động trong ngành đường sắt. Việc của thằng Coppola đơn giản thôi. Nó cần 500 đô để mua lò và mớ đồ lặt vặt, mở một cửa hàng bán bánh pizza. Ông trùm móc túi lấy ra một sấp tiền nhưng không đủ. Ông quay lại bảo Hagen, cho bác mượn 100, thứ hai bác ra ngân hàng lãnh tiền bác trả lại. Coppola vội nói bấy nhiêu cũng tạm đủ rồi. Ông trùm vỗ vỗ vai nó. Cái đám cưới này làm bác cạn hết tiền mặt rồi đấy. Ông cầm số tiền của Hagen cộng chung với số tiền của ông đưa cho Coppola. Nó cảm động đờ người ra. Một người như ông trùm mà phải mượn tiền vì nó. Đâu phải nó không biết ông trùm là triệu phú. Nhưng có bao nhiêu triệu phú dám chịu một tí phiền hà để giúp đỡ một thằng con nghèo của bạn cũ đâu. Hagen lẳng lặng ngắm cảnh này mà phục sát đất. Vì ông trùm từng luôn dạy con cháu, người hào phóng cũng phải biết cách chứng tỏ sự hào phóng. Đợi thằng Coppola ra khỏi, Hagen thưa tiếp. Cháu không ghi vào danh sách, nhưng Luca Brasi muốn được gặp bác. Nó cũng biết không nên gặp giữa lúc đông người thế này. Nhưng nó muốn được đích thân trực tiếp mừng bác ạ. Lần đầu tiên ông trùm tỏ ra khó chịu. Ông hỏi, có cần thiết thế không? Hagen nhún vai. Bác hiểu nó hơn cháu mà. Nhưng nó rất biết ơn việc bác mời nó dự đám cưới. Nó thật chẳng ngờ. Cháu đoán là nó muốn gặp bác để chúc mừng và cảm ơn bác đấy ạ. Ông trùm gật đầu ra hiệu cho phép dẫn Luca Brasi vào. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Ngoài vườn, cây Adam phát khiếp khi nhìn mặt một thằng cha đằng đằng sát khí. Cô hỏi Michelle về ông khách này. Đã đưa cây về dự đám cưới thì cũng phải cho cô ta biết về ông già này thôi. Nhưng từ từ, kẻo cô nàng phát hoảng. Cho đến lúc này, cây vẫn coi ông trùm là một người làm ăn hơi khác người một tí. Michelle định cho nàng biết một cách gián tiếp chút đỉnh chuyện nhà. Nó bảo Lusa Brasi là một trong những tay đáng gờm nhất của thế giới ngầm ở khu đông. Người ta bảo tài năng nó tuyệt hảo, chuyên ra tay sát thủ một mình, không cần tới cộng sự, mà luật pháp hầu như không thể tìm ra bằng cớ. Michel làm bộ nhăn nhó bảo, chẳng biết chuyện đó có thật hay không, anh chỉ biết hắn là một loại tay chân của ông già đấy. Cây nghi ngờ hỏi, anh không định là nói những người như vậy làm việc cho ông chứ? Mẹ kiếp, Michel nghĩ rồi nói huỵch toẹt. Ngót 15 năm trước, có bọn định nẫng tay trên chuyện làm ăn nhập khẩu dầu của ông già. Chúng đã suýt giết chết ông. Lusa Brasi phải ra tay. Người ta kể rằng hắn thịt 6 thằng trong 2 tuần lễ liền. Cuộc chiến dầu chấm dứt. Kể xong, nó cười như chỉ nói đùa thôi. Cây rùng mình. Ý anh nói là ông cụ bị bọn gang tơ bắn sao? Michel bảo, chuyện từ 15 năm trước ấy mà, bây giờ thì êm ru rồi. Nó chợt thấy đã tiết lộ hơi nhiều. Cây huých trỏ vào sườn Michel bảo, anh không muốn cưới em, anh hù cho em ngán, phải không? Michel cười hì hì. Cây lại hỏi, mà hắn giết 6 mạng thật không? Michel bảo, báo nói vậy đó, nhưng chẳng có bằng cớ gì. Nhưng còn có chuyện khác còn khiếp hơn nhiều đấy. Không ai nhắc lại, kể cả bố của anh. Tom Hagen biết chuyện này đấy, nhưng hắn cũng không nói cho anh biết. Có lần anh hỏi đùa, chừng nào ta mới đủ tuổi để nghe chuyện đó vậy? Hắn bảo, đến năm mày 100 tuổi. Vậy chắc phải là chuyện ghê gớm lắm. Quả thật, Brasi là loại người ma chê quỷ hờn, mập, lùn, đầu bự, mặt nó như một cái mặt nạ đầy cuồng nộ. Mắt nó nâu, đục lờ lờ, cặp môi mỏng dính, tái ngắt như thịt trâu, trông độc ác như môi thần chết. Tiếng tăm về cái sự tàn bạo của Brasi đáng sợ bao nhiêu, thì sự sùng bái ông trùm của nó như một chuyện truyền kỳ nổi tiếng bấy nhiêu. Nó là một trong những trụ cột mạnh mẽ nhất phục vụ cho quyền lực của ông trùm. Brasi không ngán cảnh sát, không sợ trời, chẳng sợ hãi cũng chẳng thương yêu đồng loại. Nhưng nó sợ và yêu thương ông trùm Corleone. Được đưa đến trước ông trùm, nó cứng cả người ra vì kính trọng. Cả lăm mãi mới thốt lên những lời chúc tụng đầy hoa mỹ. Nó cầu xin đứa cháu ngoại đầu tiên của ông sẽ là con trai. Rồi nó sẽ dâng lên ông trùm cái bao thư căng cứng tiền mặt, món quà mừng cô dâu, chú rể. Thì ra là nó chỉ mong được nói, được làm, có thế thôi. Hagen nhận rõ sự thay đổi của ông trùm. Ông đối xử với Brasi như một vị vua đối với một bầy tôi đã cúc cung tận tụy, không hề thân mật mà đầy trang nghiêm vương giả. Ông trùm rõ ràng tỏ ra cho Brasi thấy nó là kẻ được trọng dụng. Ông không lộ chút ngạc nhiên việc nó muốn trao quà cưới tận tay ông, và ông đã hiểu. Số tiền mừng trong bao thư này chắc chắn phải nhiều hơn bất kỳ bao thư của những người khác. Brasi chắc đã phải đắn đo, so sánh dữ lắm với những món tiền người khác đi mừng. Nó phải chứng tỏ cho ông trùm thấy rõ lòng tôn kính của nó. Vì vậy ông không quan tâm đến những câu nói lắp bắp màu mè của nó. Hagen thấy cái mặt sát khí của Brasi biến mất. Nó thẫn thờ vì vui sướng và hãnh diện. Nó hôn tay ông trùm trước khi bước qua khuôn cửa đã được Hagen mở sẵn. Khi nó đi ngang mặt, Hagen thận trọng nở nụ cười thân mật. Vậy mà cái thằng lùn này chỉ hơi nhếch cặp môi thiết bỉ lên. Khi cánh cửa vừa khép lại, ông trùm thở dài nhẹ cả mình. Brasi là con người duy nhất trên đời có thể làm ông trùm e ngại. Nó như một sức mạnh hoang dã không kiểm soát được. Đối với nó, ông phải gượng nhẹ như cốt mìn. Cốt mìn cũng có thể vô hại nếu biết sử dụng. Ông nhìn Hagen hỏi. Chỉ còn Bonacera nữa thôi, phải không? Hagen gật đầu. Ông nhăn mặt suy nghĩ rồi bảo. Trước khi cho lão vào, hãy gọi thằng Santoni vào trước đã. Nó cũng nên học hỏi nhiều điều đấy. Không thấy Sonny ngoài vườn, Hagen hỏi Michel. Có thấy thằng Sonny đâu không? Michel lắc đầu. Hagen nghĩ, bố khỉ. Nếu cái thằng Sonny siết bù lon con phù dâu đúng thời điểm này thì là rắc rối to đây. Vợ nó và gia đình con nhỏ mà biết thì quả là tai họa rồi. Nó hốt hoảng nhào vào lối đi mà đã nhìn thấy thằng Sonny biến mất tăm từ nửa giờ trước. Thấy Hagen lăng xăng, cây Adam hỏi Michel, ai vậy? Anh giới thiệu là anh em của anh, nhưng mà không giống tên họ, lại cũng chẳng có vẻ gì là dân Ý cả. Michel bảo, Tom sống với anh từ lúc nó mới 12 tuổi, bố mẹ nó chết cả, nó lang thang, hai mắt bị đau nặng. Một đêm, Sonny đưa nó về nhà, thế là nó ở lại đây luôn. Nó còn biết đi đâu nữa, sống với nhà anh cho đến khi có vợ thì thôi. Adam xúc động nói, ly kỳ cảm động nhỉ? Ông già đúng là một người nhân hậu, cả đống con ruột còn nhận con nuôi như vậy chứ. Michel chẳng muốn giải thích dài dòng để cây hiểu là đối với một gia đình di dân Ý có bốn con vẫn được coi là gia đình nhỏ. Nó chỉ nói, Tom không phải là con nuôi, nó chỉ sống trong gia đình anh thôi. Cây tò mò hỏi, thế sao không nhận làm con nuôi đi? Michel phì cười, vì ông già bảo bắt Tom đổi họ là vô phép với cha mẹ của nó. Thấy Hagen xua Sonny vào văn phòng ông trùm, rồi ngoắc tay gọi Bonacera cùng vào luôn, cây hỏi. Sao họ lại có thể đem công việc làm phiền ông già trong ngày hôm nay được nhỉ? Michel lại cười, vì họ biết mà, theo phong tục, không người xích xin nào lại từ chối lời cầu xin của bất cứ ai trong ngày cưới. Và chẳng phải anh xích xin nào lại bỏ qua dịp may hiếm có này. Mancini vén cao vạt váy hồng, chạy lên thang. Cái mặt đỏ lừ, đầy thèm muốn của Sonny cũng làm cô hơi hoảng. Nhưng suốt tuần qua, nó nhắm nháy Sonny là mong để được giây phút này. Hai mối tình của cô ả trong trường chẳng gây cho chút cảm giác nào, và cả hai cũng chẳng kéo dài được lâu. Cho đến hết niên học, ả biết thân phận, không cặp bồ, hò hẹn với thằng nào nữa. Dịp hè này, phụ đám cưới cho Corleone, ả nghe được nhiều chuyện về Sonny. Đó là một chiều chủ nhật, trong bếp của nhà Corleone, vợ của Sonny là Sandra, một chị đàn bà to con vú bự, đẻ xoàn xoàn, 5 năm 3 đứa, phát biểu nhảm nhí linh tinh. Sandra tính tình thô lỗ, sinh ra tại Ý, nhưng lại qua Mỹ từ nhỏ. Sandra và mấy mụ đang phụ bếp xúm vào hù dọa chọc ghẹo cô dâu tương lai về cái màn động phòng. Các mụ đàn bà rú lên cười hô hố, còn Lucy cảm thấy run cả chân. Lúc này toàn thân cô ả hừng hực thèm muốn phăng phăng leo cầu thang. Khi Sonny chộp được ả, kéo vào một phòng ngủ trống đóng cửa lại, thì hai chân nó đứng hết nổi. Sonny gắn môi lên miệng nó, môi Sonny khét đắng thuốc lá. Ả hé miệng. Ngay lúc đó, ả cảm thấy tay Sonny luồn dưới lớp vải váy, bàn tay nóng hổi. Hai đứa chắc cứ thế tiếp tục hàng giờ nữa, nếu như không có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Sonny vội đứng dựa cửa chặn lại, để hai đứa chỉnh tề lại quần áo. Rồi có tiếng Hagen gọi nhỏ. Sonny, mày ở trong ấy hả? Sonny thở phào, nháy Lucy trả lời. Ừ, gì vậy, Tom? Giọng Hagen vẫn cứ thì thầm. Ông già kêu mày vào văn phòng gấp đấy, nhanh lên. Nghe tiếng chân Hagen xa rồi, Sonny hôn vội con bé một cái, rồi vọt lẹ theo Hagen. Lucy chải tóc, kiểm tra lại váy áo. À cảm thấy toàn thân như bầm dập, môi má như nhão ra, cảm thấy hai bên đùi nhớp nháp, nhưng à không vào phòng tắm mà chạy thẳng luôn xuống vườn. À ngồi xuống cạnh cô dâu, con đi kêu lên, nãy giờ mày đi đâu vậy? Trông mày như say rượu thế, Chú rể rót ngay cho Lucy một ly rượu nho, cười cười ra điều ta đây đã biết hết rồi. Nhưng Lucy cóc cần, họng nó đang khát khô, nó uống hết ngay ly rượu. Toàn thân nó đang run lên, nó đảo mắt tìm Sonny. Trên đời chẳng còn ai hơn được cậu cả Sonny. Rồi nó láu lỉnh ghé sát tai cô dâu thì thầm. Vài giờ nữa thôi, em sẽ được thưởng thức sự đời đấy. Conny cười rúc rích. Lucy ra vẻ rất đoan trang, khép nép đặt tay lên bàn, ngầm cảm thấy đắc thắng như mới trộm được một tài sản lớn vậy. Lão Amerigo theo Hagen vào phòng. Ông trùm ngồi sau bàn làm việc lớn. Sonny đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Lần đầu tiên trong buổi chiều này, ông trùm tỏ ra lạnh nhạt. Ông không ôm, không bắt tay lão chủ trại hòm, có bộ mặt hãm tài, được mời đến dự đám cưới hôm nay. Vì vợ lão và bà trùm là bạn thân, chứ riêng bản thân lão Bonacera, ông trùm, không ưa. Bonacera khéo léo quanh co ngỏ lời ngay. Mong ông anh tha lỗi cho con gái tôi, tức là con đỡ đầu của bà chị. Cháu vẫn phải nằm bệnh viện, nên không đến dự đám cưới được ạ. Lão liếc nhìn Sonny và Hagen, tỏ ra không muốn nói chuyện riêng trước mặt tụi này. Nhưng ông trùm làm lơ nói. Tất cả chúng tôi đều biết chuyện không may của cháu. Nếu thấy chúng tôi có thể giúp được gì, ông cứ cho biết đi. Dẫu sao nhà tôi cũng là mẹ đỡ đầu của cháu. Làm sao tôi quên được vinh hạnh ấy chứ? Biết là ông trùm đang trách khéo, vì nhà Bonacera gọi vợ là vú, nhưng chưa hề gọi ông trùm là bố, đúng như tục lệ. Lão Bonacera cũng phải đành vào đề. Ông anh cho phép tôi thưa chuyện riêng cùng ông anh ạ. Ông trùm lắc đầu ngay. Bọn chúng là người thân tín của tôi. Tống tụi nó ra làm tụi nó mất mặt sao? Lão chủ trại hòm nhắm mắt lại, rồi đành phải nói. Giọng lão thì thào như vẫn quen an ủi thân nhân người quá cố. Tôi nuôi dạy cháu theo tập quán Mỹ, vì tôi tin yêu nước Mỹ. Nhưng tuy cho cháu được tự do, tôi vẫn dạy cháu phải biết giữ thanh danh cho gia đình. Nó có một thằng bạn trai, không phải gốc Ý. Nó đi cine với thằng này, nó về muộn, mà thằng bạn nó chẳng bao giờ thèm đến nhà chúng tôi. Thế mà tôi vẫn đồng ý, đúng là lỗi tại tôi ạ. 2 tháng trước, nó lái xe đưa con nhỏ đi chơi, lại rủ thêm một thằng bạn nữa. Chúng đổ rượu cho con bé say, rồi toan làm bậy. Con bé chống lại, ráng giữ trinh tiết. Vậy là 2 thằng kia đánh nó. Chúng đập con bé tơi tả như đánh một con vật. Tôi chạy đến bệnh viện, thấy mắt cháu bầm tím, mũi gãy, cằm dập, phải kẹp bằng dây. Nó đau đớn khóc la. Bố ơi, sao tụi nó nỡ làm thế với con? Nghe thế, tôi chỉ còn biết khóc. Rồi lão không nói thêm được nữa. Lão nức nở đầy giả dối. Rồi lão cố nói tiếp. Vì sao tôi khóc ư? Vì cháu là hy vọng của tôi. Cháu là đứa con gái xinh đẹp, đầy lòng nhân ái. Cháu yêu thương và tin tưởng con người. Bây giờ thì nó mất hết cả niềm tin vì sắc đẹp bị hủy hoại.